Chương 96 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi, ngươi xứng sao? Báo nữ cũng không nhịn được nữa, gào khóc lên, khóc tê tâm liệt phế, nhìn Long Phi, nghe hắn nói những câu nói kia cảm động một tháp hồ đồ, nàng tâm đều phải hóa. Cũng tại lúc này, mãnh hổ bộ lạc Hawk người chưa hề đi ra, giả báo bộ lạc Hawk, một tên trưởng lão đột nhiên lao ra, một đao bổ về phía Long Phi sau não. Long Phi ca ca, cẩn thận. Báo nữ hét lên một tiếng, Long Phi cũng không hề để ý, đưa tay ra nhìn báo nữ, nói thật, hãy đi theo ta, ta mang ngươi phi. A y tiểu tử, chịu chết đi. Khai Sơn đao bổ xuống, Khai Sơn xu thế, đao khí cuồng liệt cực kỳ, một đao kia bổ trúng, chắc chắn phải chết. Long Phi một động bất động nhìn báo nữ, bàn tay đến báo nữ trước mặt, nói, hãy đi theo ta. Tiểu tử, đi chết đi. Nộ quát một tiếng. Đao ly long bay khoảng cách không quá nửa mét, loại này khoảng cách đã là chắc chắn phải chết tồn tại. Mọi người thấy Long Phi cũng đều lộ ra khinh bỉ cười gằn, còn tưởng rằng là rất mạnh nhân loại đây, nguyên lai là cái phế vật. Lập tức liền muốn phân thây, còn cái gì cũng không biết. Giết hắn, dám đến mãnh hổ tộc đoạt hôn, 100 cái mạng giả bất đủ chết. Cũng ngay trong nháy mắt này, báo nữ đưa tay ra, nắm thật chặt Long Phi tay, "Ngài Long Phi ca ca, muốn chết ta với ngươi một khối chết." Hì hì, loại kia nụ cười trở về rồi. Long Phi hiểu ý cười cười, nói, vì cái kia ngốc manh nghịch ngợm đáng yêu báo nữ lại trở về rồi. Trong lúc đó, Long Phi mãnh liệt xoay người, hai mắt một dữ tợn, nhìn chằm chằm giả báo bộ lạc Hót trưởng lão, chồng chất hết một tiếng, nói, kê cút ngay cho ta, ngài đọc truyện tại http://2.2/trini.net. Vừa dứt tiếng, Long Phi tả quyền hơi động, không đợi Khai Sơn đao hạ xuống, một quyền oanh kích đi tới. Đánh vào mặt đao lên, ong ong, thân đao phát ra khoảng cách ong ong thanh âm, sát theo đó phát ra vết rách, trong nháy mắt gãy vỡ, mà tên kia giả báo bộ lạc Hót trưởng lão cánh tay chấn động. Trật khớp, lão đảo ngược lại lui ra, không đứng thẳng được, trực tiếp té lăn trên đất, sắc mặt thương bạch cực kỳ, toàn trường yên tĩnh, tất cả đều bị Long Phi trên người hùng hậu khí thế gây kinh hãi, một quyền phá đao, đồng thời chấn động chiến linh điên phong cảnh giới trưởng lão cánh tay trật khớp, này lực lượng cũng quá cường hãn đi. Long Phi xoay người nhìn báo nữ, đem nàng nước mắt trên mặt lau, cười nói, ngươi về sau ta sẽ không lại cho ngươi gào khóc rồi, ngươi là thiên sứ, sung sướng thiên sứ. Báo nữ hì hì cười cười, nói, Long Phi ca ca, ngươi thật sự nguyện ý làm của ta phu quân sao? Long Phi gật gật đầu, nói, ê đương nhiên, vừa nãy ta đều phát thệ rồi, ta Long Phi sẽ thủ hộ ngươi cả đời. A ghê ầm ầm. Tiếp lên một tiếng, thuộc hổ từ trên tế đàn nhảy xuống, mặt đất phát nứt. Hai con mãnh hổ giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, âm trầm nói ra, "Lê tiểu giả miêu, cho ngươi tốt nhất một cơ hội." Tiếng nói vừa dứt, vạn ma báo cùng giả báo bộ lạc Hót, mấy tên trưởng lão toàn bộ bị áp tới, thuộc hổ đè lên lửa giận trong lòng, duỗi ra tay trái, nói, "Ngài theo ta kết hôn, ngươi cùng ngươi bộ lạc Hót đều sẽ không có chuyện gì, nếu như dám nói nửa chữ không, ta sẽ cho ngươi còn có cha ngươi chết ở chỗ này." Báo nữ nhanh chóng nghe thuộc hổ lời nói. "Tiện nhân, ngươi muốn để cho chúng ta tất cả đều chết ở trước mặt ngươi sao? Có dạng gì mẫu thân liền có dạng gì nữ nhi, vạn ma báo, đây chính là của ngươi tốt nữ nhi. Nhanh lên một chút cùng thuộc hổ thành hôn." Ba tên trưởng lão sợ hãi đến muốn chết, cả người đều đang phát run. Vạn ma báo nhìn báo nữ, nhìn lại Long Phi, song quyền chồng chất nắm chặt, nói, ở nha đầu, lựa chọn ngươi người trong lòng, làm ngươi thích hoang làm sự tình, hắn nó sự tình tất cả đều giao cho lão cha. Trong phút chốc, vạn ma báo trên người khí tức bỗng nhiên tăng cao, thì giả báo hình thái. Trống kỵ gầm lên giận dữ, một đầu cả người tản ra ma tính giả báo vọt ra, một cái đánh về phía thuộc hổ ê cha. Báo nữ hô to một tiếng, ê tiểu tử, mang theo của ta nữ nhi đi, nhanh lên một chút. Vạn ma báo nhìn Long Phi hét lớn, Long Phi hơi chấn động một cái, không nghĩ tới vạn ma báo dĩ nhiên có thể biến thân. Nói như vậy báo nữ cũng tương tự có thể biến thân, tà ma lãnh địa thuộc về yêu tộc một mạch. Bọn nó tự nhiên có thể biến ảo thành yêu thú hình thái, thuộc hổ mi tâm một dữ tợn, trên người cơ nhục tăng vọt lên, nhìn chằm chằm nhào lên vạn ma báo, khinh bỉ một tiếng, ngay muốn chết. Mãnh hổ mo mo tâm. Năm ngón tay thành trảo, trên cánh tay duỗi ra màu đen lão hổ cái lông, mạnh mẽ thú vương lực lượng một trảo, trảo phá hư không, trong nháy mắt cắm vào vạn ma báo trong thân thể ê bạch. Bỗng nhiên một vùng, trực tiếp đem vạn ma báo trái tim cho kéo ra ngoài. Máu me đầm đìa, thuộc hổ dữ tợn cười lạnh, cầm cái viên này còn đang nhảy nhót trái tim nhìn báo nữ, nói, ê thấy không, đây là ngươi lão cha trái tim. Đây chính là ngươi lựa chọn nhân loại kết cục, ha ha ha, báo nữ thê thảm thống khổ kêu lên, Lê cha, quá mạnh mẽ, không đợi không nói, thuộc hổ thật sự quá mạnh mẽ, một chiêu phá giết, trong nháy mắt đem vạn ma báo cho đánh giết, phải tìm được hắn tu vi cũng là chiến vương cảnh giới A, dĩ nhiên miểu sát, thuộc hổ tướng trái tim vứt trên mặt đất, một cước dẫm bạo, trầm giọng quát nói, ngày đêm giả báo bộ lạc hót người toàn bộ giết. Răng rắc. A-i răng rắc. Ba viên đầu lâu lăn xuống dưới đến, máu tươi bắn mạnh đầy đất, báo nữ cả người đang phát run, nhìn phụ thân thi thể, nàng hai mắt đang run rẩy, rơi vào một loại trong khủng hoảng, nghe lão cha, lão cha, lão cha, muốn nhào tới, lại bị Long Phi gắt gao kéo. Thời điểm này, mãnh hổ bộ lạc hót thị vệ đồng loạt lao ra, toàn bộ quảng trường cho vây nước chảy không lọt, trường thương hơi động, chồng chất hét một tiếng, kỳ uống. Ua. Nờ rê. Thanh âm chấn thiên, thuộc hổ cười đắc ý lên, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi không phải là muốn thủ hộ nàng một đời một kiếp sao? Ngươi liền nàng phụ thân mệnh đô bảo không được, ngươi liền nàng bộ lạc hót đô bảo không được, ngươi có tư cách gì thủ hộ nàng một đời một kiếp à? Ngươi xứng sao? Ha ha ha, nhìn vạn ma báo chết ở trước mặt, Long Phi cái gì cũng không làm được, trong lòng của hắn, cũng đang tự hỏi tới, ê Long Phi, ngươi xứng sao? Xứng sao? Thuộc hổ nhìn Long Phi phát sợ vẻ mặt, hung hăng cười rộ lên, nói, ngày chỉ có ta mới có thể bảo vệ nàng, đáng tiếc. Nàng lựa chọn sai lầm. Bất quá. Cũng không có quan hệ, nàng sẽ không chết, ta sẽ dùng thiết ly buộc lại nàng, ta muốn làm cho nàng như con chó như thế sống sót, ta phải đem nàng nuôi nhốt thành của ta tính, nô, ô ha ha, ghê tiểu giả miêu, đây chính là của ngươi lựa chọn. Báo nữ càng thêm run rẩy lên, không dám lại nhìn thuộc hổ nhất mắt, toàn thân run rẩy, rét run, y hô, Long Phi trầm trầm thở ra một hơi, nói, để ta sẽ để cho ngươi biết đạo ngã xứng hay không xứng. Trong phút chốc Long Phi ý niệm chìm xuống, ra lệnh, hì hỏa ưng. Qua, một tiếng sắc nhọn tiếng ưng khiếu thanh âm, bóng đen to lớn lao xuống, song xí bàn kích động, trên đất tro bụi đầy trời vung lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi ý niệm mệnh lệnh, nói, để đem nàng mang đi. Ngươi thì sao? Hỏa ưng hỏi, người ta có thể mang đi hai người các ngươi. Long Phi khóe miệng dương lên, lộ ra một vệt mang theo sát ý cười gằn, nói, người ta muốn khiến hắn biết đạo ngã xứng hay không xứng. Số từ 1869.